hóa thành từng điểm sáng đầy trời, giống như biến thành vô số ngôi sao trong bầu trời đêm. Sau đó hóa thành một cơn mưa sao chổi, rậm rạp, chẳng chịt trùng kích Sở Mộ. Dày đặc như vậy, mạnh mẽ như thế, hoa lệ như thế khiến cho Sở Mộ có cảm giác như đang ở trong không trung, chung quanh hắn toàn bộ đều là ngôi sao. Sở Mộ cũng không có mất đi phương hướng, chỉ là hắn phát hiện ra, khí tức của Nhiếp Vân Kiệt biến mất, thân ảnh cũng hoàn toàn không nhìn thấy được. Mất đi mục tiêu không phải là một chuyện tốt, như vậy sẽ không có cách nào tạo thành công kích hữu hiệu. Mà bốn phía có lưu tê âm trùng kích tới, đều là một kiếm ác liệt kinh người. Đây mới là thực lực chân chính của Nhiếp Vân Kiệt, tinh thần ý niệm tản mát ra, giống như đá chìm xuống đáy biển, cũng khó có thể nắm bắt được chỗ của Nhiếp Vân Kiệt. Không thể không nói, thực lực của Nhiếp Vân Kiệt này quả thực không kém. Kiếm chấn động, lưu tinh trước mắt Sở Mộ lập tức tán loạn. Xuất kiếm, tốc độ so với lưu tinh còn nhanh hơn. Từng khỏa lưu tinh dưới thân kiếm của Sở Mộ sụp đổ, nghiền nát, hóa thành hư vô. Dùng phương thức như vậy để phản kích, phương thức này của Sở Mộ có chút sắc bén, lăng lệ. Tất cả kiếm quang như lưu tinh bị nghiền nát rồi biến mất. Kiếm của Sở Mộ bổ ra, kiếm quang ngưng tụ thành một đạo, giống như cực quang bắn ra, đâm về phía Nhiếp Vân Kiệt. Nhanh tới mức tận cùng, Nhiếp Vân Kiệt chỉ có thể đón đỡ. Lập tức kiếm chấn động, một cỗ lực lượng đáng sợ xuyên thấu thân kiếm, đánh nát kiếm cương hộ thể, đánh vào nội giáp, tới thẳng ngực, khiến cho Nhiếp Vân Kiệt lùi về phía sau hai bước, ngực có chút khó chịu. Kiếm quang của Sở Mộ lại một lần nữa hàng lâm, liên miên không dứt, giống như là thủy triều kéo tới. Mỗi một kiếm đều cuồng bạo vô cùng, giống như mãnh hổ xuống núi. Cao Vọng nhìn qua, toàn thân chấn động, mà hai mắt bí hổ thì bùng lên tinh mang. Công kích của Sở Mộ ít nhiều có bóng dáng phong cách chiến đấu của bọn hắn. Hoặc là nói, là kết hợp đơn giản giữa cả hai. Lực lượng mà thân thể nhìn không cường tráng kia bộc phát ra dường như không dưới bí hổ. Trên người bí hổ không tự giác được bộc phát ra chiến ý kinh người. Nếu không phải hiện tại đang là trận đấu, hắn đã không nhịn được mà xông lên phía trước, xuất kiếm với Sở Mộ. Chương 1322, Nam Vô Tuyệt Cường Thượng. Hít sâu một hơi, cố nén xúc động trong lòng, chỉ là chiến ý trong nháy mắt kia càng thêm mãnh liệt. Công kích liên miên không dứt đánh tới, Nhiếp Vân Kiệt phát hiện ra mình căn bản không có cách nào phá giải, chỉ có thể lần lượt ngăn cản và lui về phía sau. Đối với việc nắm giữ tiết tấu, so với Cao Vọng thì Sở Mộ còn chuẩn xác hơn rất nhiều. Mỗi một kiếm đều dính liền với nhau, hoàn mỹ không tì vết, không có sơ hở. Sau một hồi công kích giống như mưa to gió lớn, Sở Mộ bỗng nhiên thu kiếm lại bên người, hết thảy kiếm quang lập tức tụ hợp, kiếm đâm ra, có một tia hương vị như thu thủy trường lưu, khiến cho vẻ mặt Lạc Thu Thủy khẽ giật mình. Nhiếp Vân Kiệt đau khổ ngăn cản công kích của Sở Mộ, rốt cuộc công kích cũng dừng lại. Nhưng mà hắn còn chưa kịp thở một hơi thì lại có một đạo kiếm quang lạnh lẽo đánh tới. Một kiếm dung hợp 30 thức đầu của Thiên Hoang kiếm thuật. Nhiếp Vân Kiệt không có cách nào ngăn cản được, cả người trực tiếp bay ngược về phía sau. Lực trùng kích mạnh mẽ ẩn chứa xuyên sơn kính làm cho Nhiếp Vân Kiệt bị nội thương, nhổ ra một ngụm máu tươi. Đứng dậy, Nhiếp Vân Kiệt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, khóe miệng dính máu. Không hề nghi ngờ, hắn thua, thua dưới kiếm của Sở Mộ, quá trình cũng không quá khó khăn. Cùng là kiếm ý lục chuyển cực hạn, nhưng mà thực lực của Sở Mộ so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Ngày đó hắn có thể đánh bại Sở Mộ quả thực là chiếm tiện nghi của Sở Mộ. Bởi vì Sở Mộ không có cách nào vận dụng kiếm ý. Nhiếp Vân Kiệt cho dù có kiêu ngạo cũng không thể không thừa nhận điểm này. Nhiếp Vân Kiệt thua cũng đồng nghĩa với việc hắn bị loại bỏ. Thi đấu trăm năm ngoại cung vô duyên với hắn, kế tiếp hắn biến thành người xem. Cuộc tranh tài thứ tư bắt đầu, Đường Chân đối chiến Diệp Tiêu Tiêu. Hai người đều là mỹ nữ, hơn nữa khí chất lại khác biệt, mỗi người mỗi vẻ, vô cùng có lực hấp dẫn. Đường Chân này giống như xuất thân từ thế gia quân nhân vậy, tư thái hiên ngang, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Nếu như phủ thêm một thân chiến giáp, tuyệt đối là hình tượng nữ thần chiến trường. Mà Diệp Tiêu Tiêu, khí chất của nàng cũng rất là đặc biệt, nhìn qua ôn nhu, uyển chuyển, hàm súc, như là tiểu thư khuê các. Trong đó lại lộ ra vẻ nhu hòa của nữ nhân, không giống như một nữ kiếm giả có thực lực cường đại. Nhưng mà người xem thường nàng nhất định sẽ phải hối hận. Đường Chân và Diệp Tiêu Tiêu, ai mạnh ai yếu không dễ kết luận. Chỉ có chiến mới biết được, kiếm của Diệp Tiêu Tiêu giống như khí chất của nàng, thoải mái, lại có tinh tế, tỉ mỉ, nhu hòa. Khiến cho kiếm của nàng khó có thể tìm được sơ hở. Làm người luyện kiếm từ kiếm thuật của một người cũng có thể thấy được tính cách của người này thế nào. Trong ngoại cung Thiên Hoang địa cung, nữ đệ tử không nhiều lắm, so với nam đệ tử, ngay cả 10 có một cũng chưa tới. Thậm chí tỷ lệ còn lớn hơn, mà trong những nữ đệ tử này, luận khí chất, tướng mạo và thực lực, Diệp Tiêu Tiêu và Đường Chân tuyệt đối là hàng đầu. Nói đơn giản, trong cảm nhận của rất nhiều nam đệ tử ngoại cung mà nói, Đường Chân và Diệp Tiêu Tiêu giống như nữ thần vậy. Hiện tại hai nữ thần khí chất bất đồng chiến đấu, cảnh tượng kia rất đẹp, Sở Mộ không muốn thừa nhận cũng không được. Nhìn hai mỹ nữ chiến đấu, lại là hai mỹ nữ có thực lực cường đại. Không phải là bình hoa, thùng rỗng không, đây quả thực là một cảnh rất đẹp. Diệp Tiêu Tiêu và Đường Chân này kiếm ý và áo nghĩa đều đạt tới cực hạn lục chuyển, thiên hoang kiếm thuật cũng vô cùng cao minh, có rất nhiều thủ đạo ơ. Bình thường quan hệ của hai người không tồi, gọi nhau là tỉ muội. Bất quá các nàng đều hiểu rõ, khi chiến đấu không thể nhường nhau. Cuối cùng Đường Chân dùng thực lực mạnh hơn chỉ chút xíu đánh bại Diệp Tiêu Tiêu. Thay thế vị trí thứ tư của Diệp Tiêu Tiêu, thành công tấn cấp. Về phần Diệp Tiêu Tiêu tự nhiên bị loại bỏ. Chúc mừng tỷ tỷ, Diệp Tiêu Tiêu chân thành nói, trên mặt nàng không có nhìn ra bất luận thất lạc gì. Chiến đấu tiếp tục, trận thứ 5 của vòng này cũng là trận cuối cùng, Cao Vọng quyết chiến với Trang Ly Biệt. Trang Ly Biệt có mái tóc dài che khuất khuôn mặt, ngay cả mắt trái cũng bị che khuất, chỉ lộ ra nửa mặt phải. Có thể xem như rất anh tuấn, chỉ là vẻ mặt hắn không biết vì sao lại mang theo vẻ cô đơn, giống như mất đi thứ gì trọng yếu, có vài phần tiêu điều. Khí chất đặc biệt khiến cho Trang Ly Biệt trở thành đối tượng trong lòng của rất nhiều nữ đệ tử ngoại cung này. Gần với đối tượng được vô số người ngưỡng mộ là Lạc Thu Thủy. Về phần Nam Vô, tuy rằng thực lực rất là cường đại, nhưng mà lại có chút phiêu hốt, quỷ dị, mị lực không bằng Trang Ly Biệt. Trang Ly Biệt đi về phía trung tâm đấu kiếm đài, bước chân hắn có chút cô đơn, có chút tịch mịch. Trong lúc bất chi bất giác không ngờ lại ảnh hưởng tới tâm cảnh một số người, khiến cho bọn hắn không khỏi cảm thấy khổ sở. Một ít nữ đệ tử tương đối cảm tính, cảnh giới cấp độ thấp hai mắt hồng lên, ngay cả chính các nàng cũng không biết vì sao lại thế. Trong lòng nàng không thể ức chế được xuất hiện một loại cảm xúc, rất là muốn khóc. Người có tu vi, tâm tính như Sở Mộ tự nhiên sẽ không bị ảnh hưởng. Bất quá hắn cũng có chút kinh ngạc, khí tức của Trang Ly Biệt như vậy, nếu như cường đại hơn chút nữa, nhất định ảnh hưởng sẽ càng thêm cường đại. Trong lúc vô hình cũng là một loại lực lượng đáng sợ. Nếu như Trang Ly Biệt biết vận dụng loại khí tức trên người hắn, thực lực nhất định sẽ tăng lên rõ ràng. Cao Vọng nhìn qua đối thủ của mình, vẻ mặt ngưng trọng. Đối mặt với Trang Ly Biệt, hắn không dám có chút buông lỏng nào. Không nói hai lời, Cao Vọng trực tiếp bộc phát toàn lực, kiếm thuật liên kích. Kiếm quang như nước sông lan tràn, uy thế của kiếm quang so với lúc đại chiến với Sở Mộ còn tăng lên một phần, nhanh hơn, mạnh hơn, lăng lệ, ác liệt hơn. Tuy rằng thua dưới kiếm của Sở Mộ, nhưng mà không thể không phủ nhận. Cao Vọng này cũng là một thiên tài chính thức. Thường thường có thể trong chiến đấu hiểu ra chỗ thiếu sót của bản thân, thậm chí là hấp thu ưu điểm của đối phương, dung nhập vào bản thân, cường hóa bản thân. Thi đấu trăm năm một lần này, Sở Mộ tiến bộ, người khác cũng tiến bộ. Khác biệt bất quá là tiến bộ bao nhiêu mà thôi. Kiếm quang giống như nước lũ lao đi, tới gần Trang Ly Biệt. Cái đầu đang cúi của Trang Ly Biệt hơi ngẩng lên, mắt phải có hàn mang xẹt qua. Xuất kiếm, khí tức tiêu điều, cô đơn trở nên nồng đậm, làm cho nhiệt độ không khí bốn phía hạ thấp. Chương 1323, Nam Vô Tuyệt Cường hạ. Một kiếm chém ra, kiếm quang thê lương, có tiếng vang nức nở, nghẹn ngào vang lên. Một kiếm chí cường lập tức pha vỡ kiếm quang như nước lũ kia. Sở Mộ biết rõ, thực lực của Cao Vọng mặc dù có tăng lên, nhưng mà còn không bằng Trang Ly Biệt, cho nên không thể nào là đối thủ của Trang Ly Biệt được. Quả nhiên, dưới sự phản kích của Trang Ly Biệt, thế công của Cao Vọng tan rã. Cao Vọng là một kiếm giả am hiểu tấn công, hắn bỏ qua né tránh và phòng ngự. Cơ hồ đem toàn bộ thời gian có được đều dùng vào tu luyện công kích. Không ngừng công kích HC, thậm chí là đối thủ thực lực cao hơn hắn một chút, đối mặt với công kích của hắn rất có thể sẽ bị hắn đánh bại. Ưu điểm hết sức rõ ràng, đồng thời khuyết điểm cũng vô cùng rõ ràng. Một khi thế công của Cao Vọng bị đánh phá, lâm vào trong tiết tấu của người khác, hắn sẽ mất đi toàn bộ ưu thế của bản thân, bởi vì hắn không am hiểu phòng ngự, đỡ đòn và né tránh. Dưới thân kiếm của Trang Ly Biệt, Cao Vọng gian nan chống đỡ. Sau ba kiếm đã tràn ngập nguy cơ, tới kiếm thứ 5, đã trực tiếp bị Trang Ly Biệt đánh bại. Đến lúc này, vòng thứ 9 của thi đấu trăm năm một lần chấm dứt, sắp tiến vào vòng thứ 10. Vòng thứ 10 không có luân không, bởi vì trong vòng thứ 10 này chỉ 10 đệ tử top đầu tham dự. Mỗi một người thực lực đều rất mạnh mẽ, chiến đấu giữa bọn họ không còn là loại hình thức ưu tiên khiêu chiến nữa, mà là biến thành rút thăm, 10 người, 10 thẻ tre, 10 con số, 10 thẻ tre lần nữa xuất hiện. Lơ lửng trên không trung. Bên trên có một tầng lực lượng bao trùm, che khuất dãy số, lựa chọn đều dùng vận khí. Nam Vô xếp hàng thứ nhất, có được quyền ưu tiên rút trước. Tinh thần ý niệm của Nam Vô khẽ động, hóa thành bàn tay vô hình chộp một cái. Bắt lấy một thẻ tre trong đó, bay về phía mình.

tuy thua nhưng vinh, Nam Vô thể hiện thực lực cường đại của mình cho mọi người thấy. Kiếm ý thất chuyển, dù chỉ là sơ kỳ, cũng khiến cho tất cả mọi người vô cùng kinh hãi. Kiếm ý lục chuyển cực hạn đã là cực hạn mà tuyệt đại đa số kiếm giả thiên tài có thể đạt tới được. Cho dù trong thiên hoang địa cung, kiếm giả thiên tài nhiều, nhưng mà có thể rèn luyện kiếm ý tới trình độ thất chuyển lại có cực ít người. Ít nhất trước mắt, trong hơn 3 vạn đệ tử ngoại cung cũng chỉ vẻn vẹn có một mình Nam Vô. Đương nhiên bọn hắn cũng không biết kiếm ý của Sở Mộ, kỳ thực đã đạt tới cực hạn bát chuyển. Trận thứ 2 vòng thứ 10 bắt đầu, Si Tiếu công bố dãy số trong tay hắn, số 4 Mã Vân Phi, song phương lên đài, đến bây giờ Mã Vân Phi còn chưa có một chút biểu hiện xuất sắc nào. Thực lực của hắn rất là cường đại, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Chỉ có điều, đối với Nam Vô, Bí Hổ, Si Tiếu mà nói, phong cách chiến đấu của hắn vẫn nằm trong quy củ, công chính, bình thường. Không hề có chỗ thần kỳ nào, bởi vậy nếu như không phải hắn luôn ngồi ở vị trí thứ tư, chưa từng thay đổi qua, chỉ sợ đã bị người ta quên đi. Si Tiếu chiến Mã Vân Phi, phong cách chiến đấu của Si Tiếu giống như Ma Vương Hàng Lâm. Vừa ra kiếm đã dùng tư thế cuồng bạo, bá đạo giá lâm tất cả, giống như thống trị toàn trường vậy. Trên thân thiên hoang kiếm định chế của hắn giống như được phủ lên một màu đen bóng. Kiếm quang màu đen dập dạp, chằng chịt bốn phía, tập kích toàn thân, chiến tới mức điên cuồng. Hai mắt bắn ra hồng mang kinh người, mỗi một lần phun ra nuốt vào giống như là ma vương trong kiếm, tàn sát bừa bãi. Khí tức cuồng bạo lan tràn ra bốn phương tám hướng, mà vẻ mặt Mã Phi Vân không thay đổi, tùy ý để cho Si Tiếu tấn công, thể hiện ra tính dẻo dai kinh người của hắn. Không ngờ lại lần lượt ngăn cản công kích giống như ma vương của Si Tiếu. Đến lúc này, Mã Vân Phi từ đầu không có chỗ thần kỳ mới lần đầu thể hiện ra chỗ kinh người của mình. Đó là phòng ngự, đối mặt với Si Tiếu tấn công, Mã Phi Vân giống như là một giải đá ngầm trong đại dương bao la. Từ cổ chí kim đứng sừng sững, tùy ý để song lớn ngập trời trùng kích, cũng sừng sững bất động, giống như ngọn núi vậy. Kịch chiến đặc sắc dị thường, khiến cho người ta quên hít thở. Đánh lâu không được, Si Tiếu gầm lên giận dữ, cơ bắp toàn thân phồng lên, một cỗ quang mang màu đen giống như là sương mù từ trong cơ thể dâng lên. Nhìn qua giống như là ma vương bao phủ trong bóng tối. Tốc độ mỗi một kiếm đều tăng lên, lực lượng mỗi một kiếm cũng không ngừng tăng lên. Kiếm sau càng cường đại hơn kiếm trước, đối mặt với công kích ngày càng mạnh mẽ của Si Tiếu, trên mặt Mã Vân Phi dần dần lộ vẻ ngưng trọng. Vẻ mặt Sở Mộ nghiêm túc, chăm chú nhìn vào Si Tiếu. Trực giác nói cho hắn biết đó không phải là bí pháp gì, mà càng giống như một loại công pháp phụ trợ, một loại công pháp phụ trợ đáng sợ. Có lẽ Nam Vô cũng tu luyện một loại công pháp phụ trợ nào đó. Một tiếng thét to giống như ma vương vang lên. Kiếm chém xuống, không có cách nào hình dung uy thế của một kiếm này. Hai tay Mã Phi Vân cầm kiếm, đứng vững như Thái Sơn ngăn cản. Một tiếng ầm vang thật lớn vang vọng, cả người Mã Phi Vân cơ hồ dán vào mặt đất bay ngược về phía sau, miệng phun ra máu tươi. Một kiếm này quá mạnh mẽ, đánh bay Mã Phi Vân, Si Tiếu không có truy kích, rút kiếm đứng thẳng. Giống như có hỏa diễm màu đen bao phủ thân thể, hai mắt có quang mang màu đỏ tươi. Khóe miệng nở nụ cười, ma tính 10 phần, trận thứ 3 bắt đầu. Đối thủ của Bí Hổ là số 8, Lạc Thu Thủy. Thân ảnh lóe lên, giống như vương giả mãnh hổ từ trong ngủ say tỉnh lại. Chân bước ra, giống như là vương của mãnh hổ xuống núi, khí thế cường đại vô hạn. Khí thế đáng sợ của đầu hổ vương này đều phóng về phía Lạc Thu Thủy, nghiền áp. Trong lúc mơ hồ, mọi người dường như còn có thể nghe được tiếng rít gào của một đầu mãnh hổ, làm cho tim và mật bọn hắn rung động, lắc lư, toàn thân run rẩy. Vẻ mặt Lạc Thu Thủy hơi đổi, bước chân cũng dừng lại một chút. Rồi chợt mở ra. Vẻ mặt lại khôi phục tới bộ dáng không gợn sóng, không sợ hãi kia. Tất cả mọi người cho rằng thực lực của Bí Hổ sẽ không yếu hơn Si Tiếu. Chiến, chiến, chiến. Hổ vương xuất lung, Thu Thủy trường thiên. Thực lực của Bí Hổ quả thực mạnh mẽ kinh người. Hắn bá đạo, hắn cuồng bạo, khác với Si Tiếu, chỉ là cũng không có thua kém chút nào. Đối mặt với kiếm của Bí Hổ, Lạc Thu Thủy ngăn cản có chút gian nan. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Lạc Thu Thủy bị thua là chuyện cơ hồ có thể đoán được. Bí Hổ nhảy lên cao, giống như hổ vương nhảy lên cao, từ trên đỉnh núi nhảy xuống. Hổ khiếu sơn lâm, một kiếm khai thiên tích địa, mặt đất bao la mờ mịt bị nghiền nát. Lạc Thu Thủy ngẩng đầu nhìn Bí Hổ trên bầu trời, bóng mờ cực lớn bao phủ. Trong mắt hắn dường như chỉ có một đầu mãnh hổ chi vương mà thôi. Hai mắt lóe lên tinh mang, một cỗ khí tức sắc bén, lạnh lẽo từ trong thân thể không mấy cường tráng dâng lên. Giống như núi lửa lặng lẽ ngàn năm, tích xúc năng lượng bộc phát. Khí tức sắc bén, lạnh lẽo, giống như xé rách không trung, xuyên thủng trời cao. Kiếm ý đáng sợ, không ngờ là kiếm ý đạt tới cấp độ thất chuyển, Trong tích tắc tất cả mọi người bị kinh động, hai mắt trừng lớn. Suy nghĩ dường như dừng lại, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Toàn bộ đều tập trung vào trên người Lạc Thu Thủy. Giữa không trung, Bí Hổ đang chém xuống một kiếm cũng có chút kinh ngạc và giật mình. Kiếm ý thất chuyển, chương 1325, siêu cấp hắc mã hạ. Vốn trong đám đệ tử ngoại cung xuất hiện một nam vô có được kiếm ý thất chuyển đã khiến cho người ta rất là kinh ngạc. Không ngờ lại có thêm một người, Lạc Thu Thủy, nhìn Lạc Thu Thủy, hai mắt nam vô bắn ra phong mang kinh người. Sở Mộ cũng rất kinh ngạc, nhưng mà chỉ kinh ngạc mà thôi. Khác với người khác, chỉ là kiếm ý thất chuyển, chỉ là thất chuyển sơ kỳ mà thôi. Cho dù như vậy không tệ, nhưng mà so với kiếm ý bát chuyển cực hạn của hắn, căn bản chỉ là cặn bã. Một kiếm phá không, kiếm ý thất chuyển sơ kỳ thể hiện ra phong mang đáng sợ. Khí thế của kiếm Bí Hổ lập tức tan rã như băng tuyết vậy. Dưới một kiếm giống như ánh sáng của Lạc Thu Thủy, tất cả đều nghiền nát. Thân thể hắn bay ngược về phía sau, Bí Hổ thua, thật mạnh, không ngờ Lạc Thu Thủy này lại che giấu sâu như vậy. Kiếm ý thất chuyển a, quá mạnh, ta dám khẳng định quán quân là tranh đoạt giữa Nam Vô và Lạc Thu Thủy. Đồ Kinh Hồng và Sở Mộ cũng là hắc mã, nhưng Lạc Thu Thủy là siêu cấp hắc mã duy nhất. Tiếng hoan hô so với trước còn lớn hơn, Lạc Thu Thủy dùng tư thái cường đại, trở thành siêu cấp hắc mã trong mắt mọi người. Là người được chọn, là người duy nhất có thể tranh giành cao thấp với Nam Vô. Cuộc tranh tài thứ tư là Mã Vân Phi đấu với Đường Chân. 10 người, mỗi người rút một thẻ tre, mỗi người đều có 2 trận đấu. Mã Vân Phi sau khi bị Si Tiếu đánh bại, lúc tới phiên hắn cũng rút được một đối thủ khác, Mã Phi Vân đấu với Đường Chân. Mã Phi Vân am hiểu phòng ngự, Đường Chân lại am hiểu tấn công. Song phương chiến một trận, Mã Phi Vân lại thể hiện ra lực công kích không tầm thường. Bởi vì đối với hắn mà nói, công kích của Đường Chân đối với hắn không mang tới bao nhiêu áp lực. Đương nhiên không thể làm cho hắn cố hết sức đi ngăn cản được. Dưới sự phòng ngự và phản kích của Mã Phi Vân, không bao lâu Đường Chân đã thua. Thực lực song phương chênh lệch rõ ràng. Trận thứ 5 là Đoạn Ngọc Long ra tay, đối thủ của hắn là Trang Ly Biệt. Trận thứ 6, kiếm của Đoạn Ngọc Long nhanh chóng, lực lượng cường gờ đại, giống như dao long vào biển, tiềm long lên trời. Kiếm của Trang Ly Biệt thì tiêu diêu tự tại, thay đổi rất nhanh. Một trận chiến kịch liệt, thực lực song phương ngang nhau, khó có thể phân cao thấp. Trận chiến đấu này kéo dài chừng 2 chung trà, cuối cùng Đoạn Ngọc Long dùng chút ưu thế yếu ớt chiến thắng, đánh bại Trang Ly Biệt. Trận chiến thứ 6 là Trang Ly Biệt xuất chiến, bởi vì hắn mới chiến một hồi, cho nên có thể nghỉ ngơi một phút đồng hồ. Mà đối thủ của hắn là số 10, là Sở Mộ. Song phương lên đài, rút kiếm, ngay cả một câu cũng không nói, trực tiếp xuất kiếm. Khí tức tiêu điều của Trang Ly Biệt không có cách nào làm ảnh hưởng được tới Sở Mộ. Cho dù cường đại hơn gấp chục lần cũng không có cách nào ảnh hưởng tới Sở Mộ, người có được kiếm ý bát chuyển cực hạn. Nhãn lực của Sở Mộ kinh người, tận mắt nhìn thấy mấy trận chiến của Trang Ly Biệt. Đối với phong cách chiến đấu của đối phương có chút lý giải. Khi tự mình thể nghiệm, sau khi thử mấy kiếm, Sở Mộ đã triển khai phản kích sắc bén nhất. Trang Ly Biệt này kiếm ý và áo nghĩa đều đạt tới lục chuyển cực hạn. Lực lượng khống chế đã sớm đạt tới cực hạn nhập cảnh đỉnh phong. Tạo nghệ kiếm thuật càng tới tầng thứ 5 kiếm thuật lĩnh vực, gần tới tầng thứ 6. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, phong cách đặc biệt, có được tiết tấu của riêng mình. Nhưng mà so với Sở Mộ kém rõ ràng, mặc dù Sở Mộ chỉ vận dụng kiếm ý lục chuyển cực hạn mà thôi. Một phút đồng hồ kịch chiến, Sở Mộ men theo sơ hở của Trang Ly Biệt, phản kích lại. Khiến cho tiết tấu của Trang Ly Biệt loạn, sau đó bị Sở Mộ nắm giữ rồi đánh bại. Trận chiến thứ 7 là Đường Chân đấu với Si Tiếu. Rất không may nàng thua dưới thân kiếm của Si Tiếu. Trận thứ 8, đối thủ của Lạc Thu Thủy không ngờ lại là Bí Hổ. Không thể không nói, đây là một trùng hợp lớn. Tuy rằng trước đó chiến một trận với Lạc Thu Thủy thua. Nhưng mà Bí Hổ cũng không có sợ hãi. Ngược lại chiến ý còn tăng cao hơn, bộc phát, toàn lực ra tay, so với vừa rồi còn mạnh hơn một tia. Đáng tiếc thực lực có tiến bộ, lại không có thay đổi về chất. Cuối cùng vẫn thua dưới kiếm ý thất chuyển của Lạc Thu Thủy. Lục chuyển cực hạn và thất chuyển sơ kỳ chênh lệch vẫn hết sức rõ ràng. Trận thứ 9, Đồ Kinh Hồng có chút dở khóc dở cười. Bởi vì thẻ tre hắn rút được không ngờ lại là số 1. Trận thứ nhất là Nam Vô đấu với Đồ Kinh Hồng, trận thứ 9 lại là Đồ Kinh Hồng đấu với Nam Vô. Đã thua một trận, Đồ Kinh Hồng chỉ có một cơ hội cuối cùng. Nhưng mà đối thủ của hắn là Nam Vô, là kiếm giả tuyệt đối mạnh mẽ có được kiếm ý thất chuyển. Như vậy Đồ Kinh Hồng cũng không có chút hy vọng nào. Vẫn dùng toàn lực chiến một trận, Đồ Kinh Hồng có cảm giác kinh diễm, nhưng vẫn bại dưới tay Nam Vô. Trận thứ 10, Sở Mộ rút được số 5, là Đoạn Ngọc Long.

Trước kia hắn không đặt Lưu Hưng Thành vào trong mắt, hiện tại hắn càng không đặt Lưu Hưng Thành vào trong mắt. Sở Mộ, cố gắng lên, đoạt được đệ nhất. Đoạn Ngọc Long từ phía sau chạy tới, sau đó cùng đi song song với Sở. Sở Mộ mỉm cười, hắn gật đầu. Trên đường đi có một ít đi lên chào hỏi, Sở Mộ gật đầu mỉm cười đáp lại, Sở Mộ không lãnh đạm với người nào. Sau khi quay về phòng của mình, Sở Mộ thở ra một hơi, hắn ngồi xuống giường và không thèm nghĩ nữa, thần du vật ngoại, ước chừng một phút đồng hồ hắn khôi phục tinh thần, bắt đầu nhớ lại những cuộc chiến hôm nay và ghi nhận những thu hoạch của mình, hắn muốn hấp thu tinh hoa của những cuộc chiến hoàn thiện bản thân. Sau Sở Mộ, có không ít kiếm giả quay về tự thể ngộ cho riêng mình. Trận đầu của ngày mai chính là của Nam Vô và Sở Mộ cùng với Si Tiếu, trận đấu tiến hành luân phiên, ai là người đạt vị trí đệ nhất sẽ xuất hiện vào ngày mai. Trận chiến vạn người chú mục, cũng là trận chiến kinh tâm động phách nhất, thời gian càng ngày càng gần, rất nhiều người không thể an tâm nghỉ ngơi và luôn chờ đợi, có chút vô cùng lo lắng giống như con kiến bò trên chảo lửa, bọn họ có phần không chờ đợi được, thầm than thời gian trôi qua quá chậm. Bất kể như thế nào, thời gian trôi qua không khác gì trước kia, không nhanh cũng không chậm, nên tới sẽ tới, nhiều người kích động khi nhìn thấy bình minh xuất hiện. Ngoại cung còn chưa mở ra nhưng tại lối đã có không ít người chờ đợi, bọn họ muốn nhanh chóng đi vào bên trong, mặc dù có vài nhanh thì trận đấu cũng không bắt đầu sớm, bọn họ vào muốn chiếm được vị trí tốt, cũng cảm thấy an tâm hơn. Sở Mộ khoan thai đến chậm, lúc này khán đài đã kín hết người. Trên kiếm thai chỉ còn 3 vị trí trống, ghế số 1, Nam Vô, ghế số 2, Sở Mộ, ghế số 3 Si Tiếu. Quy tắc giống như lượt đấu trước, 3 người sẽ rút thăm, Nam Vô rút trước. Sau khi rút xong, lượt đấu thứ 13 bắt đầu. Nam Vô rút trúng số 3, đó là Si Tiếu. Trận đấu lúc trước Nam Vô chiến thắng Si Tiếu, mặc dù như thế chiến ý của Si Tiếu vẫn kinh thiên động địa, tuyệt không nhận thua. Chiến đấu bắt đầu, Si Tiếu lập tức bộc phát toàn lực, khí thế của hắn còn mạnh hơn ngày hôm qua một phần. Nam Vô cũng không thăm dò, hắn bộc phát thực lực đại chiến với Si Tiếu. Sở Mộ nhạy cảm phát hiện thực lực Nam Vô lại mạnh hơn ngày hôm qua. Thiên tài là người không ngừng tiến bộ, nhất là sau khi trải qua những trận chiến, tiến bộ càng rõ ràng hơn trước. Dốc toàn lực của mình, Si Tiếu còn không phải đối thủ của Nam Vô, cuối cùng vẫn bị Nam Vô công phá sơ hở và đánh bại. Bắt đầu trận thứ hai, Sở Mộ rút trúng số 1, Nam Vô. Ba người, kết quả như thế rất bình thường, hoàn toàn nằm trong dự liệu, bởi vì trưởng lão nội cung là trọng tài cho nên không có người nào sẽ rút trúng số thăm của bản thân. Sở Mộ đấu Nam Vô, trong mắt mọi người, trận chiến đấu này hoàn toàn là trận chung kết tranh ai là người đứng đầu. Sau trận chiến này, cơ bản bài danh đã được xác định. Ánh mắt Nam Vô vô cùng thâm thú bắn ra u quang, đâm thủng bầu trời, bước thẳng Sở Mộ, đâm vào hai mắt Sở Mộ giống như muốn nhìn xuyên thế giới tinh thần của hắn. Nam Vô lại nắm giữ pháp môn đặc thù, có thể dùng ánh mắt bản thân công kích thế giới tinh thần đối thủ, tạo thành trùng kích rất nhỏ. Mặc dù nói chấn động không lớn nhưng trong lúc cao thủ chiến đấu, một ít chấn động nhỏ cũng tạo thành hiệu quả bất ngờ. Ánh mắt bắn ra lực lượng kỳ dị vô thanh vô tức tiến vào thế giới tinh thần Sở Mộ, nếu đối thủ khác còn không cảm thấy gì, đương nhiên Nam Vô cũng không vận dụng lên đối thủ khác, bởi vì không cần thiết. Ngay sau đó u quang trong mắt Nam Vô biến mất, thân thể cả hắn hơi mờ, kiếm trong tay cũng hơi mờ, hắn biến mất dung nhập vào trong không khí, vô thanh vô tức lao về phía Sở Mộ. Một kiếm ám sát quỷ mị, đây là một kiếm khó lường, cho dù dùng đồng thuật ảnh hưởng Sở Mộ, trùng kích thế giới tinh thần đối thủ, sau đó lại vận dụng công pháp phụ trợ và kiếm ý bảy chuyển sơ kỳ đánh ra một kích toàn lực, hắn muốn giải quyết Sở Mộ trong một kiếm. Chương 1334, cuộc chiến mạnh nhất hạ. Dù thế nào Nam Vô cũng không nghĩ ra, tuy đồng thuật của hắn thần kỳ nhưng không thể ảnh hưởng Sở Mộ mảy may, lực lượng tiến vào thế giới tinh thần của Sở Mộ, lập tức bị Sở Mộ cảm thấy sau đó đánh tan. Kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý bảy chuyển sơ kỳ dung nhập băng phách hàn xương công vào trong đó. Sở Mộ không thèm nhìn và đánh ra một kiếm cực mạnh. Một kiếm này giống như tiện tay nhưng rất trực tiếp, làm cho mọi người khiếp sợ là, Sở Mộ chém ra một kiếm, thân ảnh Nam Vô gần như biến thành trong suốt bị Sở Mộ ngăn cản, cổ tay hơi thay đổi, thân kiếm xoay tròn đâm vào mặt Nam Vô. Nội tâm Nam Vô hết sức kinh ngạc, Sở Mộ phản kích thập phần tinh diệu, nắm bắt thời cơ cực tốt, hoàn toàn vượt quá hắn dự kiến, tốc độ phản ứng của hắn vô cùng nhanh chóng, kiếm thức biến hóa thành nhị liên kích. Nhị liên kích dung hợp 33 thức trước của Thiên Hoang kiếm thuật làm một kiếm, phân biệt ẩn chứa lực lượng nhập cảnh sơ bộ và lực lượng nhập cảnh tầng sâu sau đó bộc phát ra ngoài. Nam Vô phản kích nằm trong dự liệu của Sở Mộ, uy lực phản kích cũng vượt qua Sở Mộ đoán quá nhiều. Bởi vì lúc trước Nam Vô chưa bao giờ vận dụng nhị liên kích như vậy. Nhị liên kích dung nhập 33 thức trước và 33 thức giữa của Thiên Hoang kiếm thuật tạo thành hai kiếm, ẩn chứa lực lượng nhập cảnh sơ bộ và nhập cảnh tầng sâu, thật sự rất đáng sợ. Sở Mộ né tránh không kịp cho nên miễn cưỡng ngăn cản, nhị liên kích bộc phát song trọng lực lượng, một trọng mạnh hơn một trọng, khí huyết sôi trào, Sở Mộ bay ngược ra sau và phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, bàn tay cầm kiếm run rẩy không kiềm chế được. Nam Vô phản kích quá mạnh mẽ, thi triển nhị liên kích, Nam Vô không nhẹ nhõm gì, Sở Mộ đón đỡ bộc phát lực phản chấn vô cùng cường đại, Sở Mộ bị đánh lui, hắn không thể lập tức truy kích cho nên bỏ qua cơ hội rất tốt. Sở Mộ đã bị thương, với hắn đây là tin tức rất tốt. Ngay từ đầu Nam Vô không có ấn tượng với Sở Mộ, từ khi bắt đầu chiến đấu Sở Mộ dần dần tiến vào trong tầm mắt Nam Vô, khi đó trong nội tâm Nam Vô còn có chút tiếc hận, kiếm thuật Sở Mộ cao sâu như thế, kỹ xảo chiến đấu tinh diệu như vậy, vì sao không thể vận dụng kiếm ý và áo nghĩa, từ đó hắn thiếu đi một đối thủ cường đại. Sau đó Sở Mộ thể hiện ra kiếm ý sáu chuyển cực hạn đã làm đôi mắt Nam Vô tỏa sáng, có chút chờ mong nhưng chỉ là chờ mong mà thôi, hắn vẫn còn tiếc hận. Bởi vì hắn biết rõ kiếm ý sáu chuyển cực hạn dù tinh thuần cũng khác về bản chất so với kiếm ý bảy chuyển sơ kỳ của hắn, chênh lệch này không thể vượt qua. Khi Sở Mộ đấu một trận với Si Tiếu, lúc Si Tiếu bộc phát kiếm ý bảy chuyển sơ kỳ cũng bộc phát kiếm ý bảy chuyển sơ kỳ, hơn nữa sau khi đánh bại Si Tiếu, Nam Vô đã biết rõ Sở Mộ chính là đối thủ cường đại nhất của mình, cũng có thể nói là đối thủ duy nhất. Trước kia đối chiến Lạc Thu Thủy, đối chiến Si Tiếu, Nam Vô chưa từng sử dụng đồng thuật, bởi vì hắn cảm thấy không cần như vậy. Tuy thực lực Lạc Thu Thủy và Si Tiếu cường đại nhưng chưa đủ làm mình bộc lộ toàn lực. Sở Mộ thì khác, đối mặt Sở Mộ, hắn không thể không sử dụng toàn lực. Không nghĩ tới Sở Mộ không bị đồng thuật của hắn ảnh hưởng mà còn phản kích, nếu không phản ứng kịp thời, chỉ sợ bị thương là hắn mà không phải Sở Mộ. Hiện tại bất kể thế nào, hắn đã thi triển hai át chủ bài của BN thân, cũng thi triển kiếm thuật nhị liên kích kích thương Sở Mộ, hắn muốn một lần hành động đánh bại Sở Mộ, không nghĩ tới thực lực Sở Mộ rất mạnh, đối phương còn thực lực phản kích. Chỉ bị thương mà thôi. Chỉ cần bị thương, một thân thực lực sẽ bị ảnh hưởng, hắn càng có khả năng đánh bại Sở Mộ rất lớn. Tin tưởng gấp trăm lần, khí thế ngàn vạn vô cùng kinh thiên động địa, Nam Vô điều chỉnh bản thân, dường như ngay lập tức thu liếm khí thế dữ dội, hắn hóa thành hư ảnh xuyên qua không khí xuất hiện trước mặt Sở Mộ, lại chém ra một kiếm. Thân thể Nam Vô khô âm mang theo chút gió nào, vô thanh vô tức chém xuống một kiếm. Mũi nhọn của kiếm nội liếm làm ra đầu Sở Mộ run lên. Bước chân di động, kiếm tùy thân đi, kiếm quang xuất hiện làm kiếm của Nam Vô vòng qua vòng lại đuôi theo, song kiếm biến hóa mười mấy lần, kiếm quang bốc lên như dao long xông thẳng lên trời, Nam Vô công kích bị Sở Mộ phá giải hơn nữa còn phản kích. Tay trái ngón trỏ ngón giữa điểm ra kiếm chỉ, kiếm nguyên cùng kiếm ý ngưng tụ vào đầu ngón tay, điểm vào sườn của Nam Vô, một khi điểm trúng, Nam Vô cũng bị ảnh hưởng. Nam Vô phản ứng cực nhanh, thân thể hóa thành mơ hồ giống như dung nhập vào trong không khí, kiếm chỉ của Sở Mộ đã thất bại. Mũi chân quỷ dị điểm ra sau lưng Sở Mộ sau đó công kích. Cận chiến, song phương chiến đấu vô số lần trong nháy mắt, người ta phải hoa mắt khi quan sát tình hình chiến đấu. Dung hợp kiếm thức nhị liên kích đã tiêu hao không nhỏ, Nam Vô cũng không dám sử dụng nhiều lần, chỉ có tìm được cơ hội tốt nhất hắn mới có thể thi triển. Hiện tại đã thi triển một lần, Sở Mộ có đề phòng, khó tìm được cơ hội thứ hai như vậy. Ngay lúc này song kiếm hai bên va chạm, một cao một thấp, thân ảnh Nam Vô lập lòe, thanh kiếm cũng biến mất theo giống như thuấn gian di động. Hắn xuất hiện sau lưng Sở Mộ sau đó chém xuống một kiếm. Sở Mộ chém ra một kiếm, dùng mũi chân làm trục sau đó thuận thế vòng qua vòng lại chém ra nửa vòng cung, công kích như điện quang ác liệt, dường như muốn chém đối thủ thành hai nửa. Quan sát nhiều cuộc chiến đấu, Sở Mộ đã nắm giữ và hiểu sâu về thiên hoang kiếm thuật, sau khi tìm hiểu cũng dung nhập kiếm thức của người khác vào, từ đó hắn thi triển kiếm chiêu tạo thành nối liền với nhau, cũng có hương vị của kiếm thuật liên kích. Mặc dù Nam Vô không có năng lực như Sở Mộ nhưng thời gian tiếp xúc thiên hoang kiếm thuật của hắn còn lâu hơn Sở Mộ nhiều, bởi vì chìm đắm nhiều năm cho nên thiên phú kiếm thuật và tạo nghệ kiếm thuật phi phàm, càng có lý giải khác biệt về thiên hoang kiếm thuật, cũng tự nghĩ ra đủ loại dung hợp kiếm thuật. Trong lúc nhất thời, song phương khó phân cao thấp, đánh nhau vô cùng kịch liệt, các đệ tử quan sát si mê đắm chìm vào trong đó. Thì ra là Thu Thủy Trường Thiên của ta còn có thể dùng như vậy. Chương 1335, Sở Mộ cường đại. Hai mắt Lạc Thu Thủy tỏa sáng, trong nội tâm thầm suy nghĩ và bội phục Sở Mộ. Không chỉ có Lạc Thu Thủy như thế, một ít kiếm giả khác cũng sợ hãi thán phục, bọn họ cảm giác kiếm thuật của mình có tăng lên. Lực chú ý của bọn họ đều tập tràn vào người Sở Mộ, bởi vì quan sát kiếm thuật của Sở Mộ có ích lợi hơn nhiều, bọn họ không hiểu kiếm thuật của Nam Vô, so sánh hai bên với nhau, kiếm thuật của Sở Mộ trực quan và chỉ rõ bản chất của kiếm thuật. Nam Vô có nhiều thủ đoạn cao siêu, sức chiến đấu kinh người, Sở Mộ không kém chút nào. Đương nhiên, hắn đang khống chế kiếm ý của mình ở mức độ 7 chuyển sơ kỳ, nếu hắn tăng kiếm ý của mình lên, sức chiến đấu sẽ tăng gấp đôi, đánh bại Nam Vô không phải chuyện khó khăn.

đều là trưởng lão nhưng thực lực và địa vị chênh lệch với các trưởng lão chân cung rất lớn. Sở Mộ giật mình, thì ra không cho mình rời đi là mang mình đi gặp ba cung chủ và các trưởng lão chân cung, hắn không biết bọn họ triệu kiến mình làm gì. Mặc kệ cái gì, mọi việc sẽ được công bố, nói không chừng đây là chuyện tốt. Bình đài cao nhất ngoại cung bán hư cảnh có ba cung chủ cùng với 18 vị trưởng lão chân cung ở đây, sau khi trưởng lão nội cung mang Sở Mộ hành lễ xong liền thức thời rời đi, chỉ để lại một mình Sở Mộ. Sở Mộ bái kiến ba cung chủ và 18 vị trưởng lão chân cung. Sở Mộ hành kiếm lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Miễn lễ, ba cung chủ mở miệng, ngữ khí phiêm miểu, nói. Bổn cung và chư vị trưởng lão đều nhìn lầm, nghĩ đến ngươi chúng phong thần huyết chú của Minh thần tộc sau này kiếm đạo vô vọng, thật không ngờ ngươi có thể phá giải phong thần huyết chú. Ta chúng phong thần huyết chú, bởi vì một ít nguyên nhân nên cũng không hoàn chỉnh. Sở Mộ nói đơn giản, cho nên theo thời gian trôi qua, lực lượng trong phong thần huyết chú sẽ giảm bớt. Nghe Sở Mộ nói đơn giản, ba cung chủ và 18 vị trưởng lão chân cung gật đầu bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, phong thần huyết chú không hoàn chỉnh có lợi hại hơn nữa cũng sẽ lưu lại sơ hở, bị phá giải là tất nhiên, phong thần huyết chú nguyên vẹn tự thành một hệ, sinh sinh bất tức, sẽ không bị suy yếu. Nói như vậy, người không có biện pháp phá giải nguyên vẹn phong thần huyết chú. Đột nhiên ba cung chủ hỏi, ngữ khí biến thành kỳ quái. Không cách nào. Sở Mộ hồi đáp, lúc này ba cung chủ và 18 vị trưởng lão chân cung đều trầm mặc, hào khí trở nên quái dị, không khí như cứng lại làm cho Sở Mộ khó chịu, toàn thân không thoải mái. Chương 1338, Thiên Hoang kiếm thể tầng thứ 3. Không có biện pháp, 19 kiếm thánh hành động thế nào cũng ảnh hưởng tới hào khí, bởi vì khí chàng bản thân bọn họ, bản thân Sở Mộ không phải kiếm vương cho nên cảm thấy không thoải mái. Cũng may ba cung chủ cũng kịp phản ứng, vội vàng khống chế khí chàng bản thân. Bổn cung triệu ngươi đến đây là có chút việc, tam cung chủ mở miệng nói. Đầu tiên, chúc mừng ngươi đạt được đệ nhất trong thi đấu ngoại cung, trở thành đệ nhất nhân ngoại cung danh xứng với thực, mặt khác là cơ hội tiến vào thần hoang bí cảnh. Bổn cung cho ngươi một đề nghị, chờ tu vi của ngươi đột phá thần ngưng cảnh hãy tiến vào, như vậy sẽ tốt hơn. Đa tạ tam cung chủ, Sở Mộ nói, ngươi có nghi vấn gì? Sắc mặt Sở Mộ xuất hiện nghi hoặc, tam cung chủ hỏi. Xin hỏi tam cung chủ, thần hoang bí cảnh là nơi nào? Sở Mộ hỏi nghi hoặc trong nội tâm, thần hoang bí cảnh, đây là nơi nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, ta không cách nào nói rõ ràng, chờ ngươi tiến vào sẽ biết rõ. Tam cung chủ thở dài, nói, chỉ hy vọng ngươi cố hết sức tăng thực lực của mình lên, thực lực càng cường đại, chỉ cần không đạt tới kiếm vương, tiến vào trong đó nguy hiểm càng nhỏ, càng đạt được nhiều chỗ tốt. Sở Mộ, lão phu chính là đại trưởng lão chân cung. Tam cung chủ vừa mới dứt lời, đại trưởng lão chân cung không chờ được lên tiếng. Lão Phu nói thẳng, người có bằng lòng bái Lão Phu làm sư hay không, trở thành đệ tử thân truyền duy nhất của ta, truyền thừa lão kỹ nghệ và kiếm đạo của Lão Phu. Đại trưởng lão chân cung lên tiếng, sắc mặt Sở Mộ giật mình, ánh mắt các trưởng lão đều nhìn thẳng vào Sở Mộ. Đa tạ đại trưởng lão yêu ái, Sở Mộ có đường của mình. Sở Mộ phục hồi tinh thần, hắn khom người hành lễ với đại trưởng lão, đáp lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Người cự tuyệt Lão Phu, đại trưởng lão nói chuyện mang theo một tia uy nghiêm. Sở Mộ cảm thấy áp lực tăng lên gấp đôi. Sở Mộ muốn tự nghĩ ra kiếm đạo của mình. Sở Mộ đáp lại một câu làm các trưởng lão và cung chủ giật mình. Tốt, có chí khí, nhưng không dễ dàng nghĩ ra kiếm đạo như vậy. Một trưởng lão nói, ngữ khí không biết đang châm chọc hay gì đó. Thì ra người có chí khí lớn như thế, đã thế lão phu vô phúc. Đại trưởng lão chân cung lên tiếng, hiển nhiên không tin Sở Mộ có thể nghĩ ra kiếm đạo. Tự nghĩ ra kiếm đạo. Đến tầng thứ của bọn họ càng hiểu gian nan trong đó cỡ nào. Lúc này vốn tam cung chủ và các vị trưởng lão chân cung có hảo cảm với cũng phải thay đổi ấn tượng, tuy không đến mức có ác cảm nhưng ít ra không có hảo cảm như cũ, dùng một câu nói đùa mà nói chính là hảo cảm thành không. Tự nghĩ ra kiếm đạo, bọn họ xem ra suy nghĩ này chính là nghé con mới sinh không sợ cọp. Bọn họ cũng không ngăn cản, Sở Mộ là thiên tài chân chính, mà thiên tài chân chính có đạo tâm vô cùng kiên định, sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng, Sở Mộ muốn tự nghĩ ra kiếm đạo. Sau khi hắn trải qua trắc trở khó khăn trong đó mới có thể tỉnh ngộ. Việc đã đến nước này, lưu Sở Mộ lại cũng vô dụng, tam cung chủ vung tay lên, Sở Mộ cảm thấy lực lượng nhu hòa bao phủ toàn thân mình, hắn không tự chủ bay lên và rời khỏi bình đài, trong nháy mắt hắn bay xuống đất. Lực lượng biến mất, Sở Mộ không dừng lại, nhanh chóng rời khỏi ngoại cung bán hư cảnh. Thi đấu ngoại cung trăm năm, lại không biết Sở Mộ, toàn bộ đều biết Sở Mộ. Ngoại cung đệ nhất nhân. Danh xứng với thực, trong lúc nhất thời Sở Mộ đi tới nơi nào liền biến thành tiêu điểm, là đối tượng vạn chúng chú mục, thậm chí suýt nữa có người ôm đùi Sở Mộ, thỉnh cầu làm bằng hữu. trở thành tiêu điểm chú ý cũng không có chỗ tốt gì, Sở Mộ dứt khoát vào phòng, kiểm kê thu hoạch và tiếp tục tu luyện. Thi đấu ngoại cung lần này, hắn giao thủ với các đối thủ cực mạnh, lĩnh ngộ không ít, Sở Mộ chỉ tiêu hóa một bộ phận, còn cần lĩnh ngộ, cũng có thể tiêu hóa. Ngoài ra Sở Mộ còn tiếp thu Thiên Hoang kiếm điển tầng thứ 3 và Thiên Hoang kiếm thể tầng thứ 3. Trong Ngọc Thạch đều có ghi chép lại rất rõ ràng, tiếp thu hoàn tất, Ngọc Thạch tự động hủy hoại. Thiên Hoang kiếm điển tầng thứ 3 ghi lại công pháp tu luyện Thiên Hoang kiếm nguyên, thích hợp với kiếm giả thần ngưng cảnh, nói cách khác tu vi Sở Mộ đột phá tới thần ngưng cảnh mới có thể tu hành công pháp này. Về phần Thiên Hoang kiếm thể tầng thứ 3 tắc thì khác, trên lý luận nó thuộc cấp bậc thần ngưng cảnh, trên thực tế chỉ cần tu luyện Thiên Hoang kiếm thể tầng thứ 2 đến cực hạn sẽ có thể tu luyện Thiên Hoang kiếm thể tầng thứ 3. Đương nhiên, nếu có Thiên Hoang kiếm nguyên tầng thứ 3 phụ trợ, tu luyện Thiên Hoang kiếm thể đến tầng thứ 3 sẽ nhanh hơn, nếu không có nhất định phải dựa vào thời gian khổ công và rất nhiều tài nguyên, nói thí dụ như đan dược như Chân Hoang đan hoặc Thiên Hoang đan thượng cổ. Xem xét hoàn tất, Sở Mộ đã quyết định tu hành Thiên Hoang kiếm thể tầng thứ 3. Thiên Hoang kiếm thể tầng thứ 2 của hắn đã sớm đạt tới cực hạn, hắn không thể tăng cường và đột phá là vì tu vi bản thân không có đột phá trọng đại và công pháp đối ứng. Hôm nay công pháp có, tu vi vẫn là nguyên cực cảnh nhưng hắn thắng được thi đấu ngoại cung trăm năm, tổng cộng đạt được 800 bình chân hoang đan hạ phẩm, 80 bình chân hoang đan trung phẩm và 8 bình chân hoang đan thượng phẩm, đây là thứ làm nhiều đệ tử nội cung đỏ mắt và ghen ghét. Bởi vì có đan dược phụ trợ cho nên Sở Mộ tin tưởng mình có thể tu luyện Thiên Hoang kiếm thể tầng thứ 3. 800 bình chân hoang đan hạ phẩm có thể giúp tu luyện Thiên Hoang kiếm thể tầng thứ 3 hiệu quả không rõ ràng, có thể không cần nhưng có thể dùng để khôi phục tu vi. Sở Mộ nói thầm, về phần 80 bình chân hoang đan trung phẩm có thể dùng tu luyện Thiên Hoang kiếm thể tầng thứ 3, nếu không đủ, ta còn có 8 bình chân hoang đan thượng phẩm. Sở Mộ còn có 80 vạn điểm cống hiến ngoại cung, đủ giúp hắn đổi được rất nhiều thứ. Về phần 4 viên ngưng thần đan, chờ tới khi đột phá thần ngưng cảnh lại dùng, Sở Mộ đoán mình không cần nhiều như thế. Dư thừa có thể dùng trao đổi, còn có 2 viên thiên ngộ đan, trước mắt hắn không có ý đồ vận dụng, bởi vì cảm thấy chưa tới thời gian. Cơ hội tiến vào thần hoang bí cảnh, hắn cũng chờ tới sau khi đột phá thần ngưng cảnh, tiếp tục tăng cường thực lực thẳng đến cực hạn mới tiến vào. Chương 1339, không sợ hãi thượng. Nói ngắn lại, Sở Mộ hiểu rõ trong lòng, hơn nữa dựa theo ý nghĩ của mình tiếp tục tiến về phía trước. Thực lực của hắn tăng lên trong vô hình, bắt đầu tu luyện thiên hoang kiếm thể tầng thứ 3. Sở Mộ phát hiện độ khó trong đó. Có thể nói, đột khó khi tu luyện Thiên Hoang kiếm thể tầng thứ 3 còn gấp 10 lần tầng thứ 2. Cũng may có Chân Hoang đan trung phẩm phụ trợ, nếu không muốn tu luyện rất khó khăn. Mặc dù có Chân Hoang đan trung phẩm tương trợ, tiến triển cũng rất chậm chạp, thời gian 3 ngày qua chỉ mới đạt tới chút da lông mà thôi, còn chưa nhập môn, Sở Mộ có cảm giác cường độ thân thể của mình đang tăng lên, cảm giác đã siêu việt cực hạn, hắn trầm mê vào trong cảm giác này. Qua vài ngày liên tiếp, Sở Mộ vẫn ở trong gian phòng của mình, hắn cũng không đi diễn võ trường ngoại cung tu luyện, hắn chỉ chuyên tâm tu luyện Thiên Hoang kiếm thể tầng thứ 3. Qua 3 ngày sau, Sở Mộ tiêu hao 7 bình chân hoang đan trung phẩm mới xuất quan. Giơ tay nhấc chân gian cũng có thể cảm nhận được lực lượng cường đại đang bộc phát trong người, dường như mỗi quyền mỗi cước có thể đánh xuyên qua bầu trời, nứt vỡ đại địa, hắn biết rõ Thiên Hoang kiếm thể của mình hiện tại còn chưa đạt tới tầng 3, chỉ xen vào giữa tầng thứ 2 và tầng thứ 3, hắn còn cường đại hơn tầng 3 rất nhiều. Thiên Hoang kiếm thể càng cường đại, thân thể càng cường đại, đại biểu Sở Mộ có đủ khả năng thi triển Trấn Sơn kính uy lực càng cường đại, quan trọng hơn nếu như luyện thành Thiên Hoang kiếm thể tầng thứ 3, cường độ thân thể của hắn còn mạnh hơn trước. Lực lượng chấn động là một trong những thứ Sở Mộ thường dùng, không kém hơn áo nghĩa. Hắn xuống giường hoạt động tay chân, hắn cũng tu luyện kiếm thuật trong phòng. Gian phòng không phải rất lớn, Sở Mộ luyện kiếm thuật động tác không lớn, cố định trong một phạm vi cố định, kiếm thuật quấn quanh thân thể hắn. Dường như có đủ loại tính mạng và vô cùng xinh đẹp như tinh linh. Trong lúc bất chi bất giác, trải qua chiến đấu trong lần thi đấu ngoại cung lần này, quan sát cao thủ lần lượt chiến đấu, hắn lần lượt lĩnh ngộ và tiêu hóa vào bản thân, Sở Mộ cảm giác mình tiến bộ rất nhiều, khống chế kiếm thuật tăng lên một cấp độ. Cũng không phải kiếm thuật lĩnh vực tăng lên, mà là cảm giác kiếm đạo của mình đã thăng hoa lên cấp độ mới, trong thời gian ngắn không nhìn ra chỗ tốt gì nhưng lại tăng cường tiềm lực kiếm đạo bản thân, cũng có tác dụng trợ giúp kiếm đạo thật lớn. Chuyên tâm tu luyện, cửa phòng Sở Mộ đóng chặt, phía trên có một tấm bảng, xin miễn tiếp khách. Trong gian phòng rất lớn, Sở Mộ ngồi xếp bằng trên giường, Thiên Hoang kiếm nguyên trong người không ngừng hoàn thành đại chu thiên. Phía trên đan điền có một ngọn lửa chập trùng đang thiêu đốt, đó là địa tâm hoang viêm, Sở Mộ sử dụng hạt sen năng lượng tẩm bổ dần dần mạnh hơn trước, nhìn Thiên Hoang kiếm nguyên bắt đầu phát ra tác dụng rèn luyện không nhỏ. Cùng ngày Thiên Hoang kiếm nguyên được rèn luyện tới cực hạn, Sở Mộ phục dụng rất nhiều chân nguyên đan hạ phẩm chuyển hóa thành thiên hoang kiếm nguyên, tu vi đột phá, đạt tới nguyên cực cảnh tiểu thành, về sau tiếp tục dùng địa tâm hoang viêm rèn luyện, tiếp tục phục dụng chân hoang đan hạ phẩm. Rốt cục thiên hoang kiếm nguyên trong người hắn trở lại đan điền, nó đang co rút lại rất dữ dội, thiên hoang kiếm nguyên trong đan điền không ngừng bành trướng. Tu vi lại đột phá, nguyên cực cảnh đại thành, Sở Mộ đang khôi phục tu vi, cảnh giới của hắn sớm đạt tới, hắn tăng lên nhanh như vậy cũng không có di chứng gì. Trong 10 ngày nửa tháng qua, Sở Mộ không ngừng tu luyện trong phòng, hắn không nghỉ ngơi chút nào, hiện tại tu vi khôi phục đến nguyên cực cảnh đại thành, thực lực bản thân lại có tăng trưởng, hắn quyết định đi ra bên ngoài một lúc, hắn muốn giải sầu kết hợp tìm hiểu tin tức, kết hợp tu luyện và thư giãn mới là biện pháp tốt. Vừa xuống giường, đột nhiên có người gõ cửa với lực đạo không nhỏ, âm thanh bang bang giống như đập cửa rất mạnh. Sở Mộ vừa bước ra ngoài mở cửa, hắn nhìn thấy một người đang đứng tại đó, người này đang giơ bàn tay lớn như tay gấu như sắp vỗ mạnh. Sư huynh này có gì cần chỉ giáo? Sở Mộ lên tiếng. Sở Mộ nhìn người này chính là kiếm giả nguyên cực cảnh, quần áo và trang sức trên người cũng không phải đệ tử ngoại cung, đệ tử nội cung là kiếm giả thần ngưng cảnh. Trong thiên hoang địa cung, đệ tử ngoại cung nhìn thấy đệ tử nội cung gọi chung là sư huynh, dù sao cũng không phải xưng hô rõ ràng nhưng Sở Mộ cũng không bài xích. Rốt cuộc ngươi cũng đi ra, thả tay xuống, đại hán to lớn lên tiếng, giọng nói như chuông đồng, ngữ khí không chút hữu hảo. Không có biện pháp, bọn họ đứng chờ ngoài cửa Sở Mộ đã qua 3 ngày, Sở Mộ không có ý định đi ra ngoài. Mặc dù nói Sở Mộ là đệ nhất ngoại cung, thực lực cường đại, thiên phú và tiềm lực đều hoàn toàn kinh người, một khi trở thành đệ tử nội cung sẽ lên như diều gặp gió, hoàn toàn có thể vượt qua bọn họ. Nhưng hiện tại hắn vẫn là đệ tử ngoại cung, một đệ tử ngoại cung muốn hai đệ tử nội cung uy tín lâu năm chờ ngoài cửa suốt 3 ngày là chuyện không thể nào. Sở Mộ lại không biết tới những việc này. Hắn không hiểu tại sao đệ tử nội cung lại tìm mình, Sở Mộ mặc kệ bọn họ, trực tiếp muốn đóng cửa. Đợi một chút, hắn tử hét lớn, bàn tay như tay gấu của hắn đặt lên cánh cửa làm cánh cửa như sắp vỡ vụn ra, hắn trừng mắt và quát Sở Mộ. Sở Mộ, tuy ngươi là đệ nhất ngoại cung nhưng chỉ là đệ tử ngoại cung mà thôi, tại sao dám vô lễ với sư huynh nội cung? Sư huynh có gì chỉ giáo? Sở Mộ nhàn nhạt nói ra, tiểu tử nghe đây, ta là người Bách Kiếm Minh, hôm nay phụng lệnh phó minh chủ mượn của ngươi vài thứ. Nam tử to lớn dùng khí thế áp bách Sở Mộ, nói. Không cho mượn, Sở Mộ không nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hắn chưa từng nghe nói về Bách Kiếm Minh, hiện tại nói mượn đồ của hắn thì hắn hiểu là cái gì, nhất định là ban thưởng ai cũng thèm muốn mà hắn vừa đạt được, muốn chiếm làm của riêng cho nên dùng, mượn, làm lý do. Một khi mượn thì nó không còn, Sở Mộ sẽ không cho mượn, cho dù lý do nào cũng vậy. Ngươi nói cái gì?